Hồi 46, phái Hoa Sơn bỏ núi chạy lấy người. Vài canh giờ sau, cả bọn bảy người đã lên đến Hoa Sơn. Bọn đệ tử Hoa Sơn thấy bảy người đến liền chạy nhanh về bẩm báo với Nhạc Bất Quần. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần biết sáu quái nhân này đã cướp lệnh hồ sung, mang đi, nay lại quay về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn bọn đệ tử ra đón. Đào Cốc, Lục Tiên đi rất nhanh. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa ra khỏi chính khí đường thì đã thấy sáu người đang đi trên con đường rải đá tiến vào. Hai người trong bọn khiêng một cái cán dài, lệnh hồ sung đang nằm trên cán. Nhạc phu nhân vội chạy ra xem, thấy hai má của lệnh hồ sung sâu quắm, da mặt vàng vọt. Bà đưa tay ra xem mạch của chàng, cảm thấy dường như mạch đập tán loạn, tính mệnh rất nguy hiểm. Bà kinh hãi gọi: "Sung Nhi, Sung Nhi!" Lệnh hồ sung mở mắt ra, gọi khẽ: "Sư, sư nương." Mắt Nhạc phu nhân nhòa lệ, nói: "Sung Nhi, sư nương sẽ báo thù cho ngươi." Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn nhắm đâm vào Đào Hoa Tiên đang khiêng cán. Nhạc Bất Quần vội la lên: "Khoan đã!" Lão cung tay hướng về Đào Cốc, Lục Tiên nói: "Sáu vị đại giá quan lâm Hoa Sơn, tại hạ không kịp ra nghênh tiếp, xin miễn thứ cho. Không biết cao danh quý tính của sáu vị là gì, thuộc môn phái nào?" Đào Cốc, Lục Tiên nghe Nhạc Bất Quần hỏi vậy thì vừa tức giận vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe lệnh hồ sung nói rằng Nhạc Bất Quần vô cùng ngưỡng mộ sáu huynh đệ họ. Nào ngờ câu đầu tiên lão nói ra khỏi miệng là hỏi cao danh quý tính. Rõ ràng là lão không biết cái cốc gì về Đào Cốc, Lục Tiên cả. Đào Căng Tiên nói: "Nghe nói ngươi vô cùng khâm phục ngưỡng mộ sáu huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chuyện này không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi ít hiểu biết vậy sao?" Đào Cán Tiên nói: "Ngươi đã từng nói đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là Đào Cốc, Lục Tiên. À ha, đúng rồi, nhất định là ngươi đã ngưỡng mộ đại danh Đào Cốc, Lục Tiên đã lâu, như sấm dậy bên tai, lại chưa nhận biết chúng ta là Đào Cốc, Lục Tiên, thôi thì cũng không trách được." Đào Chi Tiên nói: "Nhị ca, hắn đã nói là ân hận chưa được cùng với Đào Cốc, Lục Tiên uống vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Bây giờ sáu huynh đệ chúng ta đã đến Hoa Sơn, vậy mà hắn không tỏ ra vui mừng, lại không thèm mời chúng ta uống rượu. Thì ra hắn đã nghe danh của Lục Tiên nhưng không biết mặt. Ha ha, thật buồn cười." Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Lão lạnh lùng nói: "Các vị là Đào Cốc, Lục Tiên. Nhạc mố là kẻ phàm phu tục tử, đâu dám kết giao với sáu vị tiên nhân." Đào Cốc, Lục Tiên lộ vẻ hớn hở. Đào Chi Tiên nói: "Cái đó không thành vấn đề. Lục Tiên chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của ngươi, có kết giao bằng hữu với ngươi cũng không sao." Đào Thực Tiên nói: "Tuy võ công của ngươi không cao lắm, chúng ta cũng sẽ không coi thường ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm." Đào Hoa Tiên nói: "Ngươi còn có điều gì không rõ về võ nghệ thì cứ thỉnh giáo, bọn ta sẵn lòng chỉ điểm cho." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Xin đa tạ." Đào Cán Tiên nói: "Không cần phải đa tạ. Đào Cốc, Lục Tiên chúng ta đã là bằng hữu với ngươi, dĩ nhiên là biết nhau thì chẳng thể nào không nói, mà chịu nói rồi thì không bao giờ nói không hết lời." Đào Thực Tiên nói: "Để ta thi triển vài chiêu ở đây cho mọi người phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt, người thấy thế nào?" Nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà, ngô nghê, không hiểu việc đời. Những lời của sáu lão nói với cả tấm lòng chân thành, bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà giơ trường kiếm lên, chỉ mũi kiếm vào ngực Đào Thực Tiên quát: "Được, để ta lĩnh giáo công phu của lão." Đào Thực Tiên cười nói: "Xưa nay Đào Cốc, Lục Tiên động thủ với ai cũng không bao giờ đụng đến đao kiếm. Ngươi đã nói là ngưỡng mộ công phu của bọn ta, tại sao lại không biết điều này?" Nhạc phu nhân cho là Thực Tiên cố ý sỉ nhục mình, bà nói: "Ta không biết." Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra, chiêu kiếm này xuất ra rất nhanh, thế kiếm lợi hại vô cùng. Đào Thực Tiên không hề có chút thù địch gì với bà, lão hoàn toàn không ngờ bà nói đâm là đâm. Với võ công của lão thì dư sức né tránh, nhưng vì là người cực kỳ nhát gan nên lão sợ hãi run lên. Soạt một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng ngực lão. Đào Chi Tiên tiến lên đánh một chưởng vào vai Nhạc phu nhân.

Cũng không sao. Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ, Đại sư ca, đây là Tử Hà Bí Kíp. Gia Gia nói. Lệnh Hồ Xuân ngắt lời hỏi, Tử Hà Bí Kíp ư? Nhạc Linh Sang nói, đúng vậy. Gia Gia nói trong người Đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành, phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn mới hóa giải được. Lục Hầu Nhi, huynh đọc từng chữ cho Đại sư ca nghe đi. Nhưng Lục sư ca không được phép luyện, nếu không Gia Gia mà biết được thì Lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi. Lục Đại Hữu vui mừng vội nói, ta là cái thá gì mà dám lén luyện nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn. Tiểu sư muội cứ yên tâm đi, ân sư vì muốn cứu mạng Đại sư ca mà phá lệ truyền thụ bí kíp, tính mạng Đại sư ca có thể cứu rồi. Nhạc Linh Sang nói khẽ, chuyện này Lục sư ca không được nói với bất cứ ai, bộ bí kíp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của Gia Gia đó. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi, tiểu sư muội ăn cắp nội công bí kíp của sư phụ ư? Sư phụ lão nhân gia mà phát hiện ra thì làm sao? Nhạc Linh Sang nói, cái gì phải làm sao? Chẳng lẽ Gia Gia giết tiểu muội ư? Nhiều lắm là chửi tiểu muội vài trận, đánh tiểu muội vài roi. Giả như chuyện này mà cứu được Đại sư ca thì Gia Gia má má nhất định vui mừng, không thể kết tội tiểu muội quá nặng được. Lục Đại Hữu nói, phải, trước mắt cứu tính mạng Đại sư ca là cần thiết nhất. Lệnh Hồ Xuân bỗng nói, tiểu sư muội đem về đi, trả lại cho sư phụ đi. Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Tiểu muội đã liều lĩnh đánh cắp được bí kíp, trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường núi về đây, tại sao Đại sư ca lại từ chối? Đây không phải là lén học công phu, mà là nhằm mục đích cứu tính mạng Đại sư ca. Lục Đại Hữu cũng nói, đúng vậy Đại sư ca cũng không cần phải luyện hết, chỉ cần luyện vừa đủ để hóa giải tà khí của lục quái, rồi đem bí kíp trả lại cho sư phụ. Lúc đó chắc sư phụ cũng sẽ đem bí kíp này truyền lại cho Đại sư ca. Đại sư ca là đại đệ tử của trưởng môn, bộ Tử Hà bí kíp này không truyền cho Đại sư ca thì truyền cho ai? Chẳng qua không truyền sớm thì truyền muộn, có gì đâu mà lo lắng. Lệnh Hồ Xuân nói, Ta thà chết chứ không làm trái sư mệnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể luyện Tử Hà thần công này. Tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xuân gọi được hai tiếng rồi không thở được nữa, lại ngất đi. Nhạc Linh Sang sờ lên mũi Lệnh Hồ Xuân, thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Cô thở dài, nói với Lục Đại Hữu, tiểu muội phải quay về đây. Nếu trời sáng mà chưa về đến miếu thì Gia Gia má má lo lắng lắm. Lục sư ca cố gắng khuyên Đại sư ca, dù thế nào đi nữa cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện bộ Tử Hà bí kíp này. Đừng phụ lòng tiểu muội. Cô nói đến đây, thẹn đỏ mặt rồi nói tiếp, suốt đêm tiểu muội đã bôn ba vất vả. Lục Đại Hữu nói, ta nhất định sẽ khuyên Đại sư ca. Tiểu sư muội, bây giờ sư phụ và các sư huynh sư đệ đang ở đâu? Nhạc Linh Sang nói, tối nay mọi người nghỉ ở miếu Bạch Mã. Lục Đại Hữu nói, ừ, miếu Bạch Mã cách đây khoảng 30 dặm đường núi. Tiểu sư muội bôn ba đi về hết 60 dặm đường đêm, Đại sư ca sẽ không bao giờ quên tấm lòng của tiểu sư muội đâu. Đôi mắt Nhạc Linh Sang đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói, tiểu muội chỉ mong Đại sư ca có thể hồi phục thì đã thỏa nguyện rồi. Chuyện này Đại sư ca có nhớ hay không đâu có gì quan trọng. Cô nói xong, hai tay cầm Tử Hà bí kíp để ở đầu giường Lệnh Hồ Xuân, nhìn chàng một chút rồi ra đi. Trải qua hơn một canh giờ, Lệnh Hồ Xuân mới tỉnh lại, mắt chưa mở ra thì miệng đã gọi, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lục Đại Hữu nói, tiểu sư muội đi rồi. Lệnh Hồ Xuân hỏi lớn, đi rồi ư? Đột nhiên chàng ngồi bật dậy, nắm ngực áo Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu sợ hãi giật thót người nói, dạ, tiểu sư muội xuống núi rồi. Tiểu sư muội nói phải về trước lúc trời sáng vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng. Đại sư ca nằm xuống nghỉ đi. Lệnh Hồ Xuân dường như không nghe lời của Lục Đại Hữu, chàng nói, tiểu sư muội đi rồi. Tiểu sư muội đi cùng Lâm sư đệ rồi ư? Lục Đại Hữu đáp, tiểu sư muội đang ở cùng sư phụ và sư nương. Cặp mắt Lệnh Hồ Xuân trừng lên, mặt nhăn mày nhíu lại. Lục Đại Hữu nói khẽ, Đại sư ca, tiểu sư muội rất lo lắng cho Đại sư ca.